Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 130, tiến vào Cô Trúc Thành. Ai, còn cần gì báo đáp? Lôi Năng Miêu cởi mở cười dài. Ta cùng cô nương mới quen đã thân. Cái gọi là khoảnh khắc như cũ. Đây chính là người với người duyên phận. Trời ban duyên phận. Ha ha, cô nương chịu cùng ta một đường đồng hành. Cũng chính là ta Lôi Năng Miêu vinh hạnh mới là. Như vậy liền đa tạ Lôi công tử. Ai nha, còn gọi cái gì Lôi công tử? Ngươi liền trực tiếp gọi ta Đại Năng Miêu tốt. Đại Năng Miêu, ha ha, ta nghe chút cái tên này liền thân thiết. Lôi Năng Miêu thân thiết cười, cộng thêm nháy mắt ra hiệu. Đại mỹ nhân lập tức phủ một tiếng cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, coi là thật như là trăm hoa đua nở. Mỹ lệ vô biên, lập tức môi anh đào khẽ mở, giòn tan nói, Đại Năng Miêu, ai, Đại Năng Miêu, ai, phía sau, thành thành thật thật đi theo Lôi gia hộ vệ từng cái ngẩng mặt nhìn trời. Trong lòng im lặng đã đầy đủ lấp đầy toàn bộ Vu Minh thiên địa. Chỉ cảm thấy vô số thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh. Trong chớp mắt trong lòng mọi người đã không biết hô bao nhiêu âm thanh vụ thảo. Liền ngài Lôi Cửu công tử, ai dám kêu một tiếng Đại Năng Miêu? Thật muốn kêu, ngài đem người ta diệt tộc đều nhẹ. Hiện tại, giờ này khắc này nơi đây, thế mà đáp ứng như vậy thanh thúy, ngài có dám hay không lại tiện một chút? Căn cứ chúng ta đạt được tư liệu, cái này mục tiêu Tả Tiểu Đa riêng có tiện vương danh xưng, làm việc chi tiện cách không có điểm mấu chốt. Tiếng lành đồn xa, rõ như ban ngày. Nhưng cùng hắn những sự tích kia so sánh, ngài hôm nay chàng tử này cũng đủ để thay vào đó trở thành một đời mới tiện vương. Nhưng mà bên kia không có tiết tháo, đối thoại vẫn còn tiếp tục. Hắc hắc hắc, xin hỏi Hứa cô nương phương danh a? Chấm ngoặc kép, hừ, không nói cho ngươi, nữ nhi gia khuê danh sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết người. Hắc hắc, ta cùng Hứa cô nương thấy một lần nghiêng, mới quen đã thân. Lôi Năng Miêu ở chỗ này xin hỏi cô nương phương danh rồi, đều nói rồi không có khả năng nói cho ngươi biết. Hắc hắc, Đại Năng Miêu nước mắt rưng rưng hỏi cô nương phương danh a? Chấm ngoặc kép, phốc phốc, người ta gọi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, cái kia rất nhiều. Không phải sao, người nói người ta vì cái gì không muốn nói ra danh tự? Còn không phải bởi vì danh tự này thực sự quá mức tục khí, để cho người ta nghe chút liền. Dù sao danh tự này chính là không tốt, có thể đây là mẹ ta cho ta lấy được danh tự, ta có thể làm sao? Lão nhân gia này ác thú vị, có thể làm gì? Chấm ngoặc kép, rất tốt a, rất nhiều tài phú, rất nhiều mỹ lệ, rất nhiều phúc khí, rất nhiều nước. Chấm ngoặc kép, dù sao không tốt. Đại Năng Miêu cảm thấy danh tự này rất tốt. Hắc hắc, rất nhiều, rất nhiều. Chấm ngoặc kép, không được kêu, rất nhiều. Hắc hắc, đây rõ ràng là tên rất hay, thật to, tên rất hay. Đại Năng Miêu cảm thấy rất tán. Hừ, ta tức giận. Chấm ngoặc kép, tốt tốt, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, hừ, ta sai rồi. Có thể mèo oa oa khóc nhận lầm, gọi đa muội tử liền tha thứ người ta a? Phốc, hừ, không được kêu người ta nhiều hơn muội tử. Hắc hắc, vậy ta bảo ngươi cái gì? Tùy tiện, ta sợ nhất tùy tiện. Bảo ngươi đa muội tử. Ngoặc kép ngoặc kép, hừ. Chấm ngoặc kép, đa muội tử. Hừ, chấm ngoặc kép, đa muội tử. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đường cười cười nói nói. Bầu không khí từ lúc mới bắt đầu cự nhân xa ngàn dặm, phát triển đến dần dần bắt đầu làm tan, cho đến tiến vào Cô Trúc Thành thời điểm, Lôi thị gia tộc một đám hộ vệ đã là dùng một loại hộ vệ thiếu gia thiếu phu nhân, chúng tinh cùng nguyệt tư thế, đem Tả đại mỹ nhân bình an vô sự đưa vào Cô Trúc Thành. Một đoạn đường này, thật sự là đi nhẹ nhõm dễ dàng, thấy ở trên không ma tổ đại nhân, trừng tròng mắt. Trong mắt đều cơ hồ lồi ra tới. Vụ thảo, còn có bực này thao tác. Quả nhiên là Tả Trường Trường nhi tử. Âm mưu này quỷ kế, tầng tầng lớp lớp a. quả nhiên không hổ là nữ nhi của ta sinh. Cái này thông minh trí tuệ cơ biến chồng chất, quả thực là có một không hai đương đại. Lão đầu nhi một bên nhìn mà than thở, một bên lặng lẽ đi theo. Tiểu tử này hao tổn tâm cơ tiến vào Cô Trúc Thành, hẳn là tất có toan tính. Lôi Năng Miêu có thể cùng mỹ nhân đồng hành, một trái tim đều kém chút hòa tan. Vung tay lên, trực tiếp tại cực kỳ xa hoa Cô Trúc khách sạn định lầu cao nhất đỉnh cấp phòng xếp. Vô số Lôi gia hộ vệ, đều tại phát ra từ nội tâm khâm phục nhà mình cửu thiếu tán gái thủ đoạn. Bực này không để ý mặt mũi, không để ý tới bức cách, lấy ngu xuẩn giả ngây thơ thủ đoạn. Quả nhiên ngưu bức, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Quá có kỹ xảo, nhìn mãi quen mắt, lần nào cũng đúng. Cao lạnh như vậy một đại mỹ nhân nhi, chúng ta cửu thiếu xuất mã, giam ba câu, trực tiếp cầm xuống. Hiện tại rõ ràng đã phát triển đến, sắp như keo như sơn tư thế, bằng không có thể để vạn nhân chàm. Quả nhiên là, chúng ta cúng bái đối tượng A, mãnh nhân A, chính là cái này kỹ xảo, cố nhiên đáng giá cúng bái, lại khó được bắt trước. Chúng ta thật sự là không có như vậy tiện, nhưng có mấy người đã bắt đầu đánh cược. Người đoán, chúng ta cửu thiếu mấy ngày có thể đi vào toàn lũy? Ta cược 3 ngày. Người đây, ta không cá cược, chấm ngoặc kép, một người khác thần thái bi thiết, như thế một vị đại mỹ nhân, cái kia lệ sắc, thật sự là ta thấy mà yêu a. Ai, ta ngẫm lại đã cảm thấy không đành lòng, không cá cược, choáng, chúng ta nơi này thế mà còn có một cái thương hương tiếc ngọc, thật sự là không nghĩ tới a. Chấm ngoặc kép, mà bây giờ toàn bộ Cô Trúc Thành, trừ Lôi ra bên này bên ngoài, đều là bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Không trung phi thiên hợp đạo cao thủ khí thế, đem toàn bộ Cô Trúc Thành, một cái vượt qua 5 triệu người thành lớn, cơ hồ đập vụn. Phía dưới Cô Trúc Thành nguyên thổ dân, người người run lẩy bẩy, từng cái can đảm đều run rẩy. Nguyên bản phụ trách trong thành trị an người tuần tra tay, thống nhất đổi một nhóm. Hiện tại trên đường cái tuần tra, tu vi thấp nhất đều có hóa vân đẳng cấp. Dĩ vãng ở trong thành, một vị hóa vân cao thủ chính là có thể uy chấn một phương tồn tại. Nhưng là hiện tại, chẳng khác gì so với người thường. Chân chính đến, anh biến sớm đã đi. Hóa vân không bằng chó, ngự thần đi đầy đất. Quy huyền tính cái bóng, phi thiên cũng liền duỗi duỗi tay. Hợp đạo mới miễn cưỡng là cao thủ tình trạng. Vô số cao thủ vẫn cứ từ 4 phương 8 hướng chạy tới, giống nhau trăm sông hợp thành biển. Ở ngoài Cô Trúc Thành, vô thanh vô tức, 4 phương 8 hướng đều là sinh mệnh khí tràng. Đội hình như vậy, quả nhiên là lấy sinh mệnh đã chứng minh. Tả Tiểu Đa cũng không hề rời đi. Tả Tiểu Đa từ Cô Trúc Sơn sau khi xuống tới, liền trực tiếp tiến nhập Cô Trúc Thành. Đến bây giờ, như cũ ở trong thành. Chỉ cần ở trong thành, liền có biện pháp vây chết hắn, đánh chết hắn, nhất là mấy gia tộc lớn con cháu đời sau. Người người đều hiểu, lần này là một lần kỳ ngộ, đồng thời còn là nguy hiểm nhất kỳ ngộ, bởi vì không cho phép ra phi thiên trở lên cao thủ xuất thủ. Như vậy, cao nhất ra đến Quy Huyền. Nói một cách khác, nếu như là Quy Huyền cao thủ hại chết Tà Tiểu Đa, vô luận là Hồng Thủy Đại Vu hay là Tinh Hồn Đại Lục tất cả cao tầng, tất cả đều chỉ có thể trừng mắt nhìn xem, cái gì cũng không thể làm. Thậm chí ngay cả báo thù đều chỉ có thể đi trên chiến trường khác tìm cơ hội. Bởi vì đối phương làm phù hợp quy tắc, nhưng bây giờ rõ ràng nhất sự tình chính là, cho dù là Vu Minh mạnh nhất Quy Huyền đỉnh phong cao thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tà Tiểu Đa. Đây là một cái chỗ khó, cơ hồ vô giải, nhưng đây đối với bọn công tử tới nói, nhưng lại không đáng kể chút nào vấn đề. Một cái Quy Huyền không được, 10 cái có thể hay không? 100 cái được hay không? 1000 cái ok không ok? 10, 000 không tốt không tốt? 100, 000 cái cũng là rất kiêu thôi. Chúng ta có là người, có là nội tình, đè chết người cũng giá trị. Vô số chiến trận đã sớm diễn luyện xong, liền đợi đến mục tiêu xuất hiện, phát huy được tác dụng một khắc này. Chỉ cần Tả Tiểu Đa đã xuất hiện, đám người này liền sẽ cùng nhau tiến lên. Sẽ không lại cho nó thoát thân cơ hội. Đến chết mới thôi. Hiện tại, thậm chí tại cô Trúc khách sạn có mấy nhà cũng bắt đầu đi họp. Đều đến lớn nhất phòng họp. Chúng ta triển khai cuộc họp đụng đầu. Đến lúc đó đừng kêu loạn cùng một chỗ xong. Đánh chết Tả Tiểu Đa. Đến cùng tính nhà ai? Cái này không nói trước nói rõ. Chúng ta mấy nhà nếu là làm, vậy coi như náo loạn chê cười. Nói cũng đúng. Lần này, 12 trong gia tộc, người tới thế nhưng là thật không ít. Trọn vẹn tới 7 nhà. Trừ Hồng gia cùng Liệt gia, Ngô gia, Phong gia, Băng gia bên ngoài. Mặt khác đều tới. Nhất là Kim Lân Đại Vu Sa gia. Lần này tới người ngoài định mức hơn nhiều. Họp họp, người của Lôi gia đâu? Người Lôi gia đi đâu? Lần này ai tới? Nghe nói là Lôi Năng Miêu. Chấm ngoặc kép, cái kia quỷ đói trong sắc. Người đâu? Vừa tới liền pha được một cô nàng. Ta nhìn thấy hắn lên đi. Thảo, mấy người cùng kêu lên giận mắng. Đến lúc nào rồi thế mà còn có tâm tình tán gái? Tranh thủ thời gian kéo hắn xuống tới họp. Hắn chính là lại có thể tán gái. Còn có thể đem Tả Tiểu Đa cho cua không có a? Tranh thủ thời gian xuống tới. Ngoặc kép, Lôi Năng Miêu chính vu vạ Tả Tiểu Đa, Tả đại mỹ nhân trong phòng. Hứa cô nương, ngươi tay này, thật là không giống như là luyện kiếm. Một chút cũng không có vết tích. Cái gọi là tay ngọc nhỏ dài. Nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép, nói liền sờ qua đi. Tả đại mỹ nhân đưa tay vừa thu lại. Hừ một tiếng, nói, luyện kiếm còn cần dấu vết gì a? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu nghe như lan giống như xạ hương khí. Thần hồn điên đảo. Hứa cô nương, ta nhìn ngươi tay, thật đẹp mắt, ngươi lật qua, ta cho ngươi xem một chút vân tay. Ta nói cho ngươi, ta sẽ xem tướng tay. Ta đối với cái này có thể có nghiên cứu. Phàm là tình yêu và hôn nhân gả cưới, ta đều có thể nhìn ra. Tất cả mọi người nói ta thấy chuẩn cực kỳ. Có thể xưng ý tưởng như thần. Thiên hạ một người, không cần, người ta không tin lắm cái kia. Ai nha? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chính là cái chơi nha. Lôi Năng Miêu khúc ý ton hót. Tả đại mỹ nhân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đăng hai mái hiên dây dưa. Tả đại mỹ nhân nỗ lực áp chế. Xinh xinh nhịn xuống đưa ra chính mình trái lại. Cho Lôi Năng Miêu còn có hắn một đám thủ hạ xem tướng dự định. Lôi Năng Miêu. Bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống to. Trong tiếng giống kia tràn ngập lấy một chút tức hổn hển ý vị. Mở ra sẽ. Lầu ba phòng họp. Nghe được bất thình lình một cuống họng. Lôi Năng Miêu mặt trực tiếp liền đen. Gầm thét một tiếng nói. Cái này cái gì rượu nát cửa hàng. Cách âm hiệu quả tại sao như vậy không tốt. Cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Họp gì a? Ta cái này có chính sự đâu. Chấm ngoặc kép. Mọi người mở họp hội ý. Nghiên cứu một chút như thế nào đối phó Tả Tiểu Đa sự tình. Microphone truyền ra thanh âm. Rất cường thế. Liền chờ một mình ngươi. Nhanh lên tới. Đối phó Tả Tiểu Đa còn có cái gì tốt nghiên cứu. Nơi nào có ta bên này sự tình trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Lôi Năng Miêu đầy mình không vui xuống dưới. Hắn rõ ràng cảm giác mình đã nhanh muốn thành công. Nhất là vừa rồi nâng lên xem tướng tay thời điểm. Nhìn cái kia giai nhân bộ dáng nhỏ, rõ ràng chính là đối với xem tướng cảm thấy rất hứng thú. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.